xuân sang có hoa anh đào. Màu hoa tôi trót yêu từ lâu, lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào hẹn hò nhau dưới hoa anh đào. Mình nói chuyện ngày sau, còn tìm đâu phút vui ban gian cuốn trôi về đâu, để cho ai nhớ thương ai nhiều vì đã xa cách nhau lâu rồi. Dù nói không nên lời, chuyện như một giấc chim bao mà thôi. Tìm về quá khứ thấy xuyên sao lòng thôi. Tâm tư khép kín trong lòng vì tôi yêu bóng ai năm nào như đã yêu hoa anh. Tôi yêu bóng ai năm nào như đã yêu hoa.